Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dù Audio. Trước khi vào câu chuyện thì mình có một ít thông báo muốn gửi đến các bạn. Tình hình là khi nào các bạn nhìn thấy mình mặc cái áo này này mà đọc bộ tinh môn ấy, thì tức là tinh môn lại đến thời hạn yên lặng để mà chờ ấy rồi, để mà chờ bản dịch rồi. Thế nên là trong thời gian đấy thì mình thể đọc sang đỉnh cấp. Nói chung là tôi cũng thấy cái bộ này ít người ủng hộ lắm. Chả thấy, có thấy có hơn 100 người xem. Nói chung là cũng ít. Kiểu chuyện nó cũng cũ rồi. Nhưng mà đọc đến cho đến bây giờ là cũng đến chương 518 rồi. Chỉ khoảng tầm 800 chương gì đấy. 800 chương nó đi phải hơn 100 tập nữa đấy. Khoảng 230-240 đến tầm khoảng 800 đến 1000 là sẽ đến cái khoảng mà tác giả ngừng viết. Thì lúc đấy mình đọc khi nào mình cảm thấy nó không còn hấp dẫn, không còn phải là văn phong của tác giả nữa, thì mình sẽ ngừng. Thì lúc đấy là mình sẽ đọc chuyện mới. Nếu mà như thế thì mất tầm khoảng mấy tháng nữa. Nếu mà ba này, nếu mà tôi đọc mà cố gắng thì chắc khoảng 1 tháng. Rồi lúc đấy là tôi sẽ tập trung đọc cái khác, đọc một bộ truyện, có thể là bộ truyện mới hoặc bộ truyện cũ gì đấy. Bây giờ tình hình tiền mua bản dịch hơi bị dã man. Đọc thì nhanh mà tiền bản dịch đấy, tiền thì không thấy đâu. Thôi, biết vậy. Hôm nay mình tiếp tục đọc tập 133 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lương Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà thấy hay, các bạn hãy like, share, comment, đăng ký kênh và ủng hộ cho mình bằng cách là donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng MPay PayPal. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 518, xóa tên. Điền Khôn ngạc nhiên, lẫn nghi ngờ nhìn hướng Nhật trước mặt đang nghĩ đến. Hắn đúng là nghe thủ hạ nói qua về cái trình độ lợi hại của người thanh niên, thoạt nhìn không có gì uy hiếp ở trước mặt này. Lại đã từng nhìn thấy tình trạng bi thảm của đám thủ hạ, biết người thanh niên trước mặt này không dễ đối phó. Trên thực tế, lần này hắn đến cũng không có ý muốn động thủ. Bằng không, cũng sẽ không mang theo ít người đến như vậy. Đã điều tra qua người xa lạ hướng Nhật, đột nhiên ở đâu xuất hiện. Biết cái tầm quan trọng của hướng Nhật đối với hai người du trương, cho nên đã sớm chắc chắn bọn họ sẽ không giao ra người. Mục đích thật sự của hắn chỉ là muốn tìm một cái cớ để cho cả hai cái bang hội gây chiến, miễn cho người khác lời ong tiếng ve nói hắn. Bởi vì quy củ của phố người Hoa rất nhiều. Một đặc điểm đặc biệt quan trọng đó là con dân Trung Hoa không được tàn sát lẫn nhau, bằng không sẽ bị toàn bộ thế lực ở cái phố của người Hoa cùng công kích. Nhưng mà có lý do hợp lý sẽ không giống như vậy. Điền Khôn, hắn là vì thay thủ hạ đòi lại công đạo, người khác không có cái quyền can thiệp. Nhưng mà ngoại ý liệu chính là người khởi xướng sự kiện lại tự mình đi ra, còn nói nguyện ý đi cùng với cả hắn. Điền Khôn có một chút phản ứng không kịp, tuy nhiên ý nghĩ vừa xoay chuyển, đây hình như cũng không phải là một chuyện xấu. Đối phương sở dĩ nguyện ý đi cùng với mình, khẳng định là hắn ỷ vào có thực lực dũng mãnh, cho rằng bản thân không làm gì được hắn. Tuy nhiên, cho dù bản thân có lợi hại hay là có lợi hại như thế nào, chỉ cần tới địa bàn của mình rồi, có rất nhiều cách có thể khắc chế hắn. Phải biết rằng, hiện tại là thời đại của vũ khí nóng, hoành hành, cũng không phải là cái thời cổ đại xài cái vũ khí lạnh cầm đao cầm kiếm. Võ công cao tới đâu, chỉ cần một viên đạn là sẽ giải quyết hết. Về phần mượn cớ cùng võ lâm hội sống mãi với nhau, bất cứ lúc nào đều có khả năng. Nhất thời không cần vội vã, con mắt của Điền Khôn càng ngày càng phát sáng. Tuy rằng không rõ ràng quan hệ của cả đám thanh niên ở trước mặt hai người du trương, nhưng mà thực lực của hắn đã biết được khẳng định sẽ không phải là tiểu nhân vật gì. Giải quyết được hắn không khác nào chặt đứt một cánh tay của hai người du trương. Hắn cớ sao mà lại không làm cơ chứ? Vừa nghĩ như thế, Điền Khôn cũng bỏ ra ngoài tai câu hướng Nhật nói lúc trước. Ngoài ý muốn rất nhanh sẽ phát sinh. Chuyển hướng sang hai người du trương bên cạnh nói. Du lão bản, Trương lão bản, các người đều thấy rồi đấy. Cũng không phải là ta ép buộc dẫn người đi, mà là bản thân vị tiểu huynh đệ này nguyện ý đi theo chúng ta. Hướng huynh đệ. Du Tiểu Cường cùng Trương Thái Bạch không kiềm chế được cùng hô to. Điền Khôn là ai? Bọn họ đều rõ ràng hơn ai hết. Người rơi vào trong tay của hắn hầu như không có một người nào còn hoàn chỉnh.

sẽ bị người khác thấy được. Cảnh sát nước Mỹ cũng sẽ không ở cái thời gian không thích hợp này mà đi ra quấy rối. Đừng tưởng rằng trong tay có một chút công phu có thể kiêu ngạo. Điền Khôn trên mặt hiện rõ cái vẻ tức giận. Hướng Nhật kiêu ngạo khiến hắn vô cùng khó chịu. Thuận tay từ bên hông rút ra một khẩu súng, nhắm vào Hướng Nhật nói: mày biết đây là cái gì không? Súng. Hướng Nhật nhàn nhạt nở nụ cười, tuyệt không xem cái uy hiếp của khẩu súng để vào trong mắt. Biết là tốt rồi. Điền Khôn trong nháy mắt lộ ra cái vẻ đắc ý. Chẳng qua vậy thì sao? Đối với tao, đó chỉ là một cái món đồ chơi đùa của một đứa trẻ con mà thôi. Hứa Nhật nói tiếp, không nể tình một chút nào. Món đồ chơi của một đứa trẻ con á? Ánh mắt Điền Khôn co rút lại, biểu tình cũng trở nên điên cuồng. Mở chốt an toàn súng, nòng súng vẫn nhắm ngay vào Hứa Nhật như cũ. Tao chỉ hỏi mày một vấn đề, mày tốt nhất thành thật trả lời. Mày có quan hệ gì với bọn Trương Thái Bạch? Điền Khôn cẩn thận hỏi. Bản thân hắn mới cùng Võ Lâm Hội trở mặt không lâu sau, Hướng Nhật đúng lúc chạy tới, đây cũng không phải tránh khỏi có một chút trùng hợp. Cho nên hắn hoài nghi Hướng Nhật là do bọn Du Tiểu Cường cùng Trương Thế Bạch mời tới để trợ giúp. Bởi vậy hắn muốn hỏi cho rõ ràng, xem có địch nhân nào tiếp tục tới nữa hay không. Hướng Nhật bâng quơ đáp: à, quan hệ thì khá là tốt. Trên cơ bản vì bọn họ có thể đem cái trường nhạc thanh niên bang chó má của bọn mày xóa tên là được. Mày nghĩ rằng ta không dám nổ súng hay sao? Nhìn biểu hiện của Hướng Nhật bình tĩnh như vậy, Điền Khôn giận dữ nói. Hắn tưởng rằng Hướng Nhật cho là bản thân không dám nổ súng, cho nên mới không có một chút nào cố kỵ, làm cho mình tức giận. Nhưng mà tao chưa từng có cho rằng là như vậy. Hướng Nhật nhún vai, thái độ biểu hiện như việc Điền Khôn cùng cái bản thân không có quan hệ gì. Thấy một cái màn này, trong lòng của Điền Khôn bắt đầu nảy sinh ác độc, mắt bắn ra sát ý nồng đậm, mạnh mẽ khống chế xúc động cho đối phương một phát súng, gằn giọng nói: giết mày, tuy rằng có một chút phiền phức, tuy nhiên, mày đừng quên, đây là chỗ của tao, chỉ cần xử lý sạch sẽ một chút, tuyệt đối không có bất cứ một cái vấn đề gì. Hơn nữa, tao vì sao mà muốn giết mày cơ chứ? Đem tứ chi của mày cắt đứt, không phải là chơi rất vui sao? Nói xong, hắn đem nòng súng nhắm vào cái bắp đùi phải của Hướng Nhật. Vẻ mặt của Hướng Nhật không biến đổi một chút nào, nhìn đối phương giống như đang nhìn một cái người ngu ngốc. Mày nói nhảm nhiều quá, muốn nổ súng thì nhanh đi, Kaka không có nhiều thời gian để chơi với mày. Nói xong, bước lên phía trước từng bước. Chết đến nơi mà còn dám kiêu ngạo như thế, Điền Khôn cũng không quản được nhiều như vậy nữa, liền bóp cò bắn một phát. Cự ly gần như thế, đương nhiên không có khả năng bắn lệch. Chỉ nghe bùm một tiếng, đạn bắn trúng bắp đùi phải của Hướng Nhật. Nhưng mà ngoại trừ trên mặt quần, lưu lại một vết đạn nho nhỏ bên ngoài. Máu đang mong chờ cũng không có chảy ra. Làm sao có thể chứ? Đám lưu manh ở sát đó, bởi vì vây Hướng Nhật ở chính giữa, cự ly cũng gần, cho nên thấy rõ ràng. Tất cả vẻ mặt đều khiếp sợ, không dám tin. Điền Khôn cũng ngẩn người. Mình rõ ràng bắn trúng đối phương, thế nhưng vì sao đối phương lại không có cái việc gì? Điền Khôn không tin, liên tục bắn vài phát súng nữa. Tuy nhiên Hướng Nhật cũng sẽ không ngu ngốc như vậy mà đứng yên làm cái bia cho hắn bắn. Tuy rằng đối với thân thể không tổn hao một chút nào, nhưng mà khi quay trở lại mà quần áo thủng lỗ chỗ, hắn cũng không mong muốn một chút nào. Vừa mới chịu một phát súng kia chỉ là vì muốn làm kinh sợ đối phương một chút, thuận tiện cũng chứng minh lời vừa nói của mình, súng đối với hắn quả thực chỉ là món đồ chơi của đám trẻ con mà thôi. Một cái thuấn di đến bên cạnh người của Điền Khôn, một tay bóp cổ hắn, nâng lên lạnh lùng nói: tao nói rồi, muốn xóa tên trường nhạc thanh niên bang nhất định sẽ làm được. Nói xong, năm ngón tay của hắn bóp chặt lại. Điền Khôn tức khắc mặt đỏ lên, ngay cả đầu lưỡi cũng đã lòi ra. Nhưng mà Hướng Nhật cũng không có giết hắn. Nếu mà thực sự giết đi Điền Khôn, như vậy 40-50 thành viên của trường nhạc thanh niên bang xung quanh cũng khẳng định không thể để cho mà chạy thoát được. Tuy nhiên đây chính là nước Mỹ, thoáng cái chết nhiều người như vậy, chính phủ của Mỹ nhất định sẽ không thể để yên được. Hắn cũng không e ngại lắm, nhưng đối với cả kế hoạch kế tiếp đối phó với thế lực phía sau màn kia rất không có lợi. Hơn nữa hắn cũng không muốn bởi vì cái sự kiện này mà liên lụy đến Du Tiểu Cường cùng với cả Trương Thái Bạch. Hai bang phái gần đây

đặt lên cái vật nhô ra kia. Chỉ nghe một đợt âm thanh khe khẽ như là tiếng máy móc chuyển động vang lên. Sau đó vách tường ở bên trái vị trí của chủ tọa bỗng nhiên từ từ tách ra. Một căn phòng họp nhỏ hơn cái căn phòng họp này hiện ra. Bài trí cũng gần giống như cái phòng họp lớn. Tuy nhiên, chỉ có một ít ghế xếp quanh cái chiếc bàn tròn nhỏ, chừng 7 cái. Hiển nhiên trong này là phòng họp của các nhân vật cao cấp của thế lực phía sau màn kia. Thậm chí, có thể là nhân vật trực tiếp đưa ra quyết sách. Phát hiện bí mật này, Hướng Nhật đương nhiên sẽ không khách khí. Thuấn di vào trong phòng họp nhỏ. Nhưng khác với cả phòng họp lớn, phòng họp nhỏ, không gian chỉ 7 cái bàn tròn cùng vài chiếc ghế. Bên cạnh có một chiếc tủ to bằng nửa người. Không, phải nói là một chiếc giường mới chính xác. Thấy chiếc giường được đặt tênh hênh ở cái chỗ ấy, Hướng Nhật cũng không có hứng thú đi kiểm tra xem bên trong có gì. Nhưng đảo mắt một cái, hắn lại nghĩ, phòng họp nhỏ này vốn là một cái nơi bí mật, vật đặt bên trong sao có thể đơn giản được chứ. Nghĩ như vậy, Hướng Nhật lại có hứng thú. Bước tới trước mặt chiếc giường, đưa tay mở cửa giường. Xong, một dòng điện cực mạnh đột nhiên từ tay cầm của chiếc giường truyền ra. Hướng Nhật bị điện giật, toàn thân tê dần, cả người tê liệt đến cái nỗi suýt ngã xuống đất. Hắn vội vàng thu tay về. Nhìn chiếc găng mỏng biến thành một cái đống đen thui dính lên tay, Hướng Nhật trong lòng thầm chửi một câu. Dòng điện này chắc là phải cao đến kinh người. Đừng nói là cái người thường bị điện giật sẽ cháy thành than trong nháy mắt, chỉ sợ là dị năng giả cũng có không thể là may mắn được như vậy. Nếu mà không phải vừa rồi mới trong nháy mắt mình phát động lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể bao quanh bàn tay, e rằng nó đã có kết cục như chiếc găng tay. Hướng Nhật đã từng giao thủ với một kẻ phóng lôi điện. Lúc ấy là ở ngay trong nhà của Sở Sở. Một dị năng giả, tên gọi là Cá Mập Trắng. Sau đó, hắn cũng nghe Liêu Y Y nói qua. Điện áp trên người tên này ít nhất cũng là 10 vạn vôn. Nhưng mà so với cả chiếc giương cổ quái này, hình như còn kém hơn rất nhiều. Có cái sự ngăn trở này, Hướng Nhật càng tin chắc rằng trong chiếc giương này có cái gì đó rất là hay ho. Mặc dù điện áp trên đó rất cao, hắn mà không phòng bị thì có thể bị điện giật cháy thành than ngay. Nhưng mà chỉ cần hắn dùng lực lượng trong cơ thể bao bọc lấy bàn tay, sau đó mới mở giương, vậy sẽ không có cái vấn đề gì nữa. Hơn nữa, vân tay cũng sẽ không lưu lại. Về điểm ấy, hắn đã quá thành thạo. Nhưng mà Hướng Nhật không thể ngờ rằng khi mà tay của hắn vừa chạm vào tay cầm của chiếc giương, toàn bộ đèn ở trong cao ốc đã là tối sầm lại, cũng không phải tắt hẳn, chỉ là ánh sáng phát ra mờ hơn hẳn so với bình thường. Mà khi Hướng Nhật thu tay về, đèn trong cao ốc lại sáng lên bình thường. May mà là chỉ vụt qua chưa đến 2 giây, cho nên cũng không gây quá nhiều rối loạn. Nhưng cũng đủ để khiến vài người chú ý, tỉ như một nhóm người đang dùng cơm trong một nhà hàng ở cái tầng nào đó của cao ốc. Trong nhóm người đó, còn có 2 gã mang gương mặt phương Đông. Nếu mà Hướng Nhật ở nơi này, nhất định sẽ nhận ra đấy là 2 người quen, Thiên Hồ và Ba Lang. Tập 133 đến đây kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 134. Và mình sẽ cố gắng mà mình hoàn thành xong cái bộ đỉnh cấp này. Cũng đi một chặng đường tốt rồi. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe và ủng hộ mình.